quán cơm Tỳ Hưu chỉ có vào không có ra. Chương 15, góc truyện audio.com, rời xa máu gà trống rồi, Văn Hy dần bình tĩnh lại, song màu đỏ trên mặt vẫn mãi chưa rút đi, Bì Thu bế y lên lầu, đặt y ngồi trên sofa, đầu ngón tay hơi động, một tấm thủy kính chậm rãi hiện ra trước mặt Văn Hy. Anh làm gì thế? Văn Hy nhìn vào thủy kính thì ngây ngần cả người, y sờ hoa văn trên mặt lẩm bẩm hỏi. Đây là cái gì? Bì Thu lạnh mặt nói. Đây là yêu văn của Thao Thiết. Văn Hy nghiêng mặt soi gương mấy lần, cau mày hỏi. Anh thấy được hả? Hay vậy, không thấy được nhưng tôi ngửi được mùi của Thao Thiết trên người cậu. Bì Thu nắm chặt xương tay y theo tay áo sờ từng chút lên trên, cảm nhận được yêu lực chậm chậm lưu động dưới làn da, chuyển từ dao động rõ ràng đến khôi phục yên lặng. Tay Bì Thu sờ đến vai Văn Hy, yêu văn trên mặt người trong lòng đã rút đi, Bì Thu ôm y kề sát ngực sờ lên phần xương hơi nhô ra sau gáy y. Nhóc con toàn thân lạnh lẽo, chỉ có nơi này là ấm nóng, Bì Thu buông y ra. Thao Thiết để lại yêu cốt trên cơ thể cậu để bảo vệ cậu, vừa rồi tâm tình cậu kích động, cảm thấy bản thân bị uy hiếp cho nên yêu văn mới hiện ra. Văn Hy vui vẻ, vậy có phải yêu lực của tôi bây giờ rất lợi hại không? Chắc đủ sức đánh thắng 5 con khỉ dưới lầu cộng thêm một cái chổi. Bì Thu thản nhiên nói, Văn Hy nghẹn lời, nghĩ bụng thế thì cũng như không. Bì Thu xoa cằm, lòng nghĩ con nên đem con gà dưới lầu lên dọa Văn Hy một phen nữa để mình quan sát cho kỹ không? Thế nhưng nhóc con vừa rồi bị dọa đến tái mét cả mặt, tay chân còn run run, thôi vậy. Bì Thu, hiện tại cậu không việc gì phải sợ máu gà trống hết, đó chỉ là thứ đối phó với cô hồn dã quỷ không có tu vi thôi, không thể làm tổn thương được cậu. Lát nữa tôi bảo mấy đứa bưng canh lên cho cậu uống. Văn Hy thắc mắc, bình thường người ta tẩm bổ thân thể thì đều dùng gà mái mà, sao lại dùng gà trống nặng dương khí tôi uống vào thì có làm sao không? Bì Thu xua tay, cậu thì biết cái gì, đây gọi là lấy độc trị độc, và lại dương khí trên người tôi còn nặng hơn gà trống nhiều, cậu ở gần tôi mà còn chẳng sao thì lo gì một hai con gà trống. Ít nhất cũng phải một vạn con gà trống mới so được với mình. Văn Hy bật cười, nhớ lại bộ dáng mình dưới lầu vừa nãy thì liền cảm thấy có chút mất mặt, y sờ soạng mặt mình, hỏi. Lúc nãy yêu văn mà bị thấy thì không sao chứ, không việc gì đâu, yêu văn kia lòng ngoằng như gà bới, ai nhận ra được chứ. Nhận ra thì cứ bảo là của tôi, Bì Thu không nghĩ sẽ có yêu quái dám đến gây sự trừ phi là chủ nợ của Thao Thiết. Rèm che lay động, Hầu Nhị đứng bên ngoài nói vọng vào. Ông chủ ơi, dưới lầu có người tìm, nói là hội liên hiệp phụ nữ đến điều tra tình huống. Bì Thu ngớ người, điều tra cái gì cơ, quán nhà mình làm gì có phụ nữ. Người của hội liên hiệp phụ nữ đến, mang theo điện báo tố cáo. Bọn họ ban đầu rất khách sáo, trước tiên tự giới thiệu, sau đó biểu đạt sự sùng bái đối với đại yêu Bì Thu, còn thăm hỏi phu nhân hắn mới cưới nữa. Văn Hy ngồi bên cạnh Bì Thu mà cứng ngắc cả mặt, nghĩ thầm yêu quái cũng đúng là tư tưởng tiến bộ, trai hay gái gì chỉ cần có thể trịch thì đều như nhau, không có phân biệt chi hết. Cán bộ hội phụ nữ nở nụ cười với Bì Thu. Tôi thấy ông chủ Bì đây rất hiểu phong nhã, lão xá của nhân loại có quán trà, còn ngài thì mở quán cơm. Lão Xá là một tác giả văn học hiện đại nổi tiếng của Trung Quốc. Quán trà là một vở kịch của ông, thông qua một quán trà tên Dụ Thái, góc truyện audio.com, mà vạch trần sự hủ bại đen tối của xã hội Trung Hoa trong hơn nửa thế kỷ cùng với muôn nghìn chúng sinh trong cái xã hội ấy. Đóng ngoặc đơn, Bì Thu ngoài cười nhưng trong không cười. Đúng vậy, tôi là lão xá của yêu giới. Văn Hy, không cần phải thế đâu ông ơi. Cán bộ của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ là một đóa sen thành tinh, đệ tử dòng chính của Hòa Hợp Nhị Tiên, một mấy năm nay vào Nam ra Bắc chứng kiến bao cảnh mâu thuẫn gia đình rồi, song vẫn không chịu nổi lão già Bì Thu chẳng biết xấu hổ này, bèn nói thẳng. Có người tố cáo với chúng tôi là ngài có hành vi bạo lực gia đình. Bì Thu và Văn Hy đều ngây ra như phỗng, hoa sen tinh nhìn về phía Văn Hy, xin hỏi chuyện này có phải thật không? Không cần phải sợ, nếu là thật thì hội chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài. Văn Hy đang chuẩn bị lắc đầu thì mắt bỗng nhác thấy Ngô Tổ đi vào cửa, y giật mình vùi đầu vào ngực Bì Thu, không để cho Ngô Tổ trông thấy mặt mình. Bì Thu ôm y cúi đầu hỏi, sao vậy, Ngô Tổ đi vào rồi. Văn Hy nhỏ giọng chỉ cửa, hoa sen tinh nhìn hai người ôm chặt nhau, ho nhẹ một tiếng. Xem ra báo cáo chúng tôi nhận được có điều lầm lẫn rồi. Bì Thu lập tức gật đầu, tình cảm của chúng tôi rất tốt, tố cáo gì đấy đều là giả hết, chỉ là hôm nay em ấy kén ăn nên cáu kỉnh với tôi thôi. Hoa sen tinh cười càng sán lạn, nếu là như vậy thì xin ngài giúp chúng tôi chụp một tấm hình, chúng tôi phải đăng lên cho công chúng xem để chứng minh sự trong sạch của ngài chứ. Bì Tu, Văn Hy, Ngô Tổ tan học liền cùng bạn bè đi tìm quán ăn, tìm tới tìm lui cuối cùng vẫn quyết định đi đến quán cơm tối qua canh ngân nhĩ hạt sen vừa ngon vừa rẻ. Cậu đẩy cửa ra, không phát hiện Văn Hy, mà ánh mắt đầu tiên liền thấy ngay Giả Tố Chân đang đứng trên bục hát hí khúc. Hai người đối diện nhau, Giả Tố Chân nở nụ cười, tay áo phủ lên, cất tiếng hát. Ta từng tham dự tiệc tân khoa, ta từng đánh ngựa qua phố xa. Đào Kép trên đài ca hát tay áo là lướt, thư sinh dưới đài nghe hát chăm chú mê say, thời gian tựa như trùng lặp trong một chớp mắt nhưng rồi rất nhanh lại tách ra. Hôm nay quán có vẻ đông người, bạn học bên cạnh đẩy Ngô Tổ. Đứng ngây ra đó làm gì, tìm chỗ ngồi đi chứ. Ngô Tổ hoàn hồn, lại nhìn Giả Tố Chân thêm cái nữa. Cậu nghĩ bụng, có phải mình từng gặp chị ấy ở đâu không nhỉ, sao cứ thấy quen quen. Ngô Tổ trở về trường học bắt đầu tiết tự học buổi tối mà vẫn không nhớ được mình từng gặp chị gái phục vụ ở đâu, cậu càng nghĩ càng thấy nhìn quen mắt, không tập trung chú ý quyển vở bài tập trước mặt mới viết được một nửa thì đã đến giờ tan học. Cậu đeo cặp sách về đến nhà, lòng cứ nghĩ tới Giả Tố Chân nhìn quen mắt rồi không sao làm bài tiếp được nữa, rửa mặt xong xuôi bèn lên giường nghỉ sớm, đầu tựa vào gối rồi lại nghĩ tới giấc mơ đáng sợ đêm qua. Ngô Tổ trợn trừng hai mắt không dám ngủ, không có chuyện hai ngày đều mơ giống nhau đâu nhỉ. Ngô Tổ an ủi chính mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hy vọng trong giấc mơ hôm nay không có lịch sử chính trị. Cậu an tâm ngủ một lúc mà Văn Hy có thể sẽ đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không vắng mặt. Ngô Tổ ngơ ngác nhìn Văn Hy ở trước mặt mình đếm bài thi, ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại đến nữa? Tôi ấy hả? Văn Hy ngừng tay, lập tức hỏi ngược lại. Tôi còn muốn hỏi cậu sao hôm nay ngủ sớm thế, báo hại tôi đến muộn, lãng phí thời gian một tiết học. Ngô Tổ sắp điên rồi. Một tiết học gì chứ, tối qua anh đâu có tan học. Thành tích, góc truyện audio.com, của cậu như thế mà còn đòi tan học à? Văn Hy rút bảng điểm ra đọc công khai kết tội môn toán của Ngô Tổ chỉ có 80 điểm. Ngô Tổ nhảy cao 3 thước giành lấy bảng điểm trong tay y. Sao anh lại có bảng điểm của tôi? Hỏi xong cậu liền cảm thấy mình ngu xuẩn, đây là giấc mơ của mình mà, nó phản ánh tiềm thức sâu trong vỏ đại não, sao có thể không biết bảng điểm của mình chứ? Chẳng lẽ trong nội tâm mình thật ra là một cậu bé vô cùng ham mê học tập? Nhưng bình thường cậu suốt ngày chơi bời, 10 phần tâm tư thì chỉ dành 3 phần cho việc học, thành tích quanh quẩn ở hạng giữa của lớp, lẽ nào ở trong mơ mới có thể nhìn thấy bản ngã chân thật của mình? Cậu nhìn sang Văn Hy với đôi mắt sáng quắc, nghĩ thầm thì ra bản ngã chân thực lại đẹp đến thế, hơi rồi. Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì? Văn Hy hỏi, ánh mắt nóng bỏng kiểu này thật khiến người ta ớn lạnh sống lưng. Ngô Tổ hoàn hồn, cười ngây ngô. Thấy anh đẹp đó mà. Đúng rồi đấy, Văn Hy tự tin gật đầu. Tôi cũng thấy tôi rất đẹp. Y vừa dứt lời thì chợt cảm giác eo bị vỗ một cái, Bì Tu viết chữ trên lưng y, nhắc nhở y đừng có nói linh tinh nữa, nhanh giảng bài đi. Ngô Tổ nhìn bài thi trên tay, hỏi. Hôm nay vẫn phải học lịch sử sao? Văn Hy ho nhẹ một tiếng, vòng ra sau lưng gạt tay Bì Tu ra. Không, hôm nay làm toán. Toán á, Ngô Tổ lập tức co mày che đầu, bắt đầu lẩm bẩm. Đừng làm toán, đừng làm toán, đừng làm toán. Văn Hy, cậu đang làm gì đấy? Đang thôi miên chính mình, đây là giấc mơ của tôi mà, chỉ cần tôi có thể thôi miên chính mình, anh sẽ không bắt tôi làm toán được. Vẻ mặt Ngô Tổ bình tĩnh, làm gì cũng được nhưng đừng làm toán mà. Văn Hy cười lạnh, dù cậu có tự đánh ngất mình thì tỉnh lại vẫn phải làm bộ đề thi này. Y trải bài thi ra trước mặt Ngô Tổ, dúi bút vào tay nhóc học sinh, ý bảo cậu ta có thể bắt đầu làm bài. Ngô Tổ cầu xin nhìn y. Có thể không làm được không? Dáng vẻ đáng thương nếu đổi thành khuôn mặt đẹp trai của Ngô Ngạn thì có khi còn có tí lực sát thương, chứ cậu học sinh Ngô Tổ bốn mắt đây thì chỉ khiến Văn Hy nhìn mà tê cả da đầu. Văn Hy hỏi, cậu có biết bộ dáng cậu làm nũng trông giống cái gì không? Ngô Tổ mơ hồ chờ mong, giống cái gì, Văn Hy, chả giống cái gì cả cơ mà xấu. Ngô Tổ, quá, sao trong mơ mà mình còn tự chửi mình, chẳng lẽ đây là phê phán bản thân trong chính trị ư? Đáng ghét, cậu đặt bút xuống, thử cách khác, hay thế này đi, chúng ta không làm bài thi, chúng ta nói chuyện phiếm nhé. Hôm nay tôi gặp một nhân viên ở quán cơm, hẳn anh biết là ai. Văn Hy không dám tiếp lời, sao thằng nhóc này biết mình biết Giả Tố Chân là ai? Lẽ nào hôm nay nó nhìn thấy mình, dù sao anh chính là tôi mà tôi từng gặp thì anh nhất định cũng từng gặp. Ngô Tổ vỗ bàn một cái. Đây không phải là trọng điểm là chị ấy hát Hoàng Mai hí hay quá đi mất, rõ ràng lần đầu gặp tôi không thấy chị ấy đẹp lắm thế nhưng hôm nay chị ấy đứng trên bục hát hí khúc trông khác hoàn toàn luôn. Hoàng Mai hí là một thể loại hí khúc nằm trong Trung Hoa ngũ đại hí khúc. Đóng ngoặc đơn, Văn Hy ngớ ra, không khỏi bật cười. Cho nên cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi hả? Không phải, chỉ là thấy chị ấy trông rất quen thôi, cứ có cảm giác đã gặp chị ấy ở đâu rồi. Ngô Tổ ngước mặt khổ não. Anh nghĩ ngày mai tôi có nên chủ động đi hỏi chị ấy không, có thể chị ấy nhớ bọn tôi từng gặp nhau ở đâu. Cậu học trò vừa nói vừa cười khổ. Hơn nữa hôm nay tôi vừa vào. Góc chuyện audio.com, quán là chị ấy liền cười với tôi, nhất định là có biết tôi. Văn Hy thích nhìn tình tiết trong thoại bản diễn ra ở đời thật như thế này, song vẫn không quên nhiệm vụ của mình, y phá vỡ mộng đẹp của Ngô Tổ. Muốn hỏi thì cũng phải để ngày mai, hôm nay làm cho xong bài thi đi đã. Ngô Tổ vẫn bướng bỉnh phản kháng. Nếu tối nào cũng học trong mơ, hôm sau dậy là tôi không nhớ được đâu. Văn Hy hốt hoảng, vội vàng hỏi. Hôm nay cậu tỉnh dậy liền không nhớ những gì học thuộc hôm qua sao? Nếu không nhớ thì chẳng phải công sức mình vất vả cả tối qua thành nước đổ đầu vịt sao? Cũng không phải thế, Ngô Tổ yếu ớt trả lời, đều nhớ, hơn nữa lên lớp giáo viên hỏi bài tôi đều đọc thuộc được. Văn Hy yên tâm, vẻ mặt lạnh xuống. Thế thì còn phí lời gì nữa, mau làm bài đi, tối nay có 3 đề toán đấy. Ngô Tổ nghẹn họng, hồi lâu sau mới nói. Thứ 6 tôi phải thi tháng rồi, anh không thể làm vậy được, tôi sẽ suy nhược thần. Lời còn chưa nói hết, đầu đã bị đánh một cái. Đầu nhóc học sinh nổi u cao 3 thước, cậu chàng điên tiết quay phắt đầu lại. Đứa nào đánh ông đấy? Bì Tu lại đập thêm cú nữa ấn thằng nhỏ lên ghế, Văn Hy thấy Ngô Tổ sợ run người thì phát lòng từ bi, lên tiếng bảo. Cậu mà không cố gắng làm bài thì tôi sẽ dạy dỗ cậu. Không được đánh vào đầu, sẽ. Văn Hy xua tay, yên tâm, sẽ không đánh thành xấu xí đâu, chỉ khai thông linh khiếu cho cậu thôi. Toàn bộ bất mãn đều bị Bì Tu dùng bạo lực trấn áp, lớp học của thầy Bì chính thức khai giảng, đứa nhóc nào mà thành tích học tập mãi không khá lên thì nhất định là thiếu đánh, đánh một trận là khôn ngay. Bắt Ngô Tổ làm đề cả một buổi tối, Văn Hy hiểu ra cô cậu này không phải không biết gì, mà là lười biếng, lười động não để nghĩ, lười động tay để tính. May mà có Bì Tu ở bên cạnh giám sát, không thì một mình nhất định chẳng làm gì được nó. Rốt cuộc cũng đến hừng đông, Văn Hy kết thúc công tác giáo dục khổ cực nằm lì trên giường thở dài, Bì Tu cũng thở dài theo. Văn Hy nhìn hắn, toàn là tôi giảng, anh ngồi nhìn bên cạnh mà anh thở dài làm gì? Sao tôi không thở dài được chứ? Bọn con nít thời nay đúng là khó dạy, may mà tôi không muốn có con, nếu con tôi học bài mà cũng phải nhắc tới nhắc lui như này, vậy khỏi cần thiên đạo giảm thọ tôi cũng tức đến nỗi chết sớm luôn. Văn Hy cười, nếu mà là con anh thì có khi anh lại không xuống tay được ấy chứ? Bì Tu dựa vào y quạt gió. Hừ, mà tôi cũng sẽ không lấy vợ sinh con, đề tài này chẳng có gì để mà nói cả. Nói đoạn, hai lão già không phải người nằm trên cùng một cái giường đều im lặng một hồi, dù sao hiện tại hai người còn đang nối nhau bằng một sợi tơ hồng, nói thế nào cũng coi như là đối tượng trời định, huống hồ hôm qua Hội Liên Hiệp Phụ Nữ còn đến một chuyến, Bì Tu cũng coi như là cho Văn Hy một thân phận ở trước mặt mọi người. Thế mà giờ Bì Tu lại phủ định hoàn toàn, Văn Hy cũng không biết nên nói gì cho phải. Bì Tu đằng hắng phá vỡ sự lúng túng. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi xuống dưới một lát. Xuống làm gì, cả buổi tối anh cũng không nghỉ ngơi mà không chợp mắt một lát à? Văn Hy nghiêng người dịch sang bên giường, ý bảo Bì Tu nằm xuống nghỉ ngơi, cả buổi mà chẳng thấy động tĩnh gì, y bèn quay đầu nhìn hắn, phát hiện lão yêu quái này đang bày vẻ mặt phức tạp. Bì Tu nhìn chằm chằm làn da Văn Hy trắng nõn nổi bật trên nền ga giường sẫm màu, mà y thì chẳng có chút phòng bị gì, hắn cầm lòng. Góc chuyện audio.com, không đặng muốn vươn tay thế nhưng hắn nhịn được, nhóc con này đang mời gọi mình sao? Chẳng lẽ lời mình nói hôm qua đã cho cậu ta hy vọng không nên có? Đây phải chăng là bẫy? Không, cho dù không phải thì mình cũng không thể mắc câu được, mình thật sự rất cao quý, phàm nhân không xứng, quỷ phàm nhân cũng không xứng. Văn Hy cao mày, anh đang nghĩ gì đấy? Bì Tu còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nhất định là mình nghĩ nhiều quá rồi. Nhóc con này mới từ trong bình đi ra, mặc dù biết xem TV thế nhưng vẫn chưa biết lên mạng, còn chưa biết thế gian này lòng người hiểm ác, chưa biết một thứ gọi là biết trai thì lên. Biết trai thì lên, nghĩa là biết đối phương là con trai thì càng hứng hơn, càng muốn CS. CS nguyên gốc là chi nam nhi thượng, nhái từ câu chi nan nhi thượng biết khó thì lên. Đóng ngoặc đơn, hắn đắp chăn cho Văn Hy, giọng điệu nghiêm trọng, đàn ông con trai thì cũng phải bảo vệ chính mình. Văn Hy, anh đang nói linh ta linh tinh gì thế hả? Văn Hy ngáp một cái, anh có ngủ hay không, ngủ thì tắt đèn, không ngủ thì cũng tắt đèn rồi nhanh xuống lầu đi. Y nói xong rồi bèn sờ tay Bì Tu một cái, thấy không tỏa nhiệt liền biết hắn không giận vì lời mình nói, thế là giọng điệu cũng to gan hơn chút. Yêu quái cũng không thể thức mãi được, tôi xem thời sự người ta bảo là sẽ đột tử đấy. Bì Tu đáp ừm, thấy y vùi đầu vào chăn, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, vỗ đùi nói. Tôi đang nghĩ cậu dạy học giỏi như thế, chúng ta có thể mở lớp bổ túc chuyên giúp đỡ những học sinh nghèo như Ngô Tổ. Xác định cường độ chương trình học, lệ phí cũng phải tăng cao. Hắn đang nói thì Văn Hy chợt duỗi một ngón tay từ trong chăn ra chỉ về phía cửa. Cốt, chú thích, một hòa hợp nhị tiên, là hai vị tiên Hàn San và Thập Đắc trong hình hài trẻ thơ, được xem là biểu tượng của gia đình hòa hợp, hôn nhân mỹ mãn. Sau này, hòa hợp nhị tiên còn được xem là tượng trưng cho xã hội hòa hợp, văn hóa hài hòa, thế giới hòa bình. Cách chương.